Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 918. Khi được dẫn đến khu vực đậu xe, Lam Ngọc Anh quay đầu lại trong tiềm thức nhìn thấy Trần Phong Sinh không có vào tòa nhà ngay lập tức mà vẫn đứng tại chỗ hút thuốc, dáng người cao gầy đứng dưới ánh nắng, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng và bầu trời xa xa, một cơn gió thổi qua, khói trắng cuộn tròn dần trở nên không có tiêu điểm trong mắt anh ấy. Sau khi ăn sáng, Lam Ngọc Anh mang bánh bao nhỏ ra khỏi phòng ăn. Nhìn thấy Hoàng Trường Minh đã ăn xong sớm hơn đang ngồi trên sofa, cà vạt đã được thắt sẵn, áo khoác vest để trên tay vịn bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân, anh liền nhấc ngón tay vẫy về phía cô. Lam Ngọc Anh buông tay bánh bao nhỏ đi tới. Làm sao vậy? Hoàng Trường Minh kéo cô đến bên cạnh nói. Chú Lâm hôm nay xuất viện. Chuẩn bị xuất viện rồi sao? Lam Ngọc Anh giật mình. Hoàng Trường Minh đáp. Ông ấy đã hồi phục tốt sau khi cắt bỏ vết khâu nhưng ông ấy cần phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra lại và tiếp tục hợp tác điều trị bằng thuốc. Lam Ngọc Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hoàng Trường Minh khoác tay lên vai cô, nhếch môi hỏi. Lam Ngọc Anh, em có muốn đón ông ấy xuất viện không? Nếu em muốn thì anh sẽ đi cùng em. Không muốn, Lam Ngọc Anh suy nghĩ một chút rồi từ chối. Gọi điện thoại đi, trong hai lần gặp mặt trước Nguyễn Hồng Mai đều tránh ra khỏi tiểu khu, cô sợ bà ta sẽ không vui lầm, hơn nữa khi xuất viện ông ấy sẽ trở về nhà họ Lê, vợ và con gái của ông ấy ở đó nên cô vẫn không muốn tới gặp. Hoàng Trường Minh cong môi, bên kia Lê Hoài Lâm xuất viện trở về nhà họ Lê. Nguyễn Hồng Mai dìu ông ấy suốt chặng đường, những người giúp việc đã chờ sẵn trong nhà. Ông ấy ngất xỉu ở nhà sau một trận ốm đột ngột sau khi nằm trong ICU mấy ngày. Lê Hoài Lâm thậm chí còn không dám nghĩ mình có thể trở về nhà. Giờ ông ấy đã khỏi bệnh rồi, nên trong lòng thực sự cảm thấy biết ơn vợ mình. Ông ấy nói, Hồng Mai, em đã vất vả trong suốt thời gian qua rồi. Chồng, anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta đã là vợ chồng, đâu có cần khách sáo như vậy. Nguyễn Hồng Mai dịu dàng cười. Lê Hoài Lâm gật đầu rồi cùng bà ta vẫy tay với con gái vừa xuất hiện. Tuyết Trinh, con cũng đến đây. Sau khi Lê Tuyết Trinh cũng ngồi trên ghế sofa, ông ấy nhìn thẳng rồi chậm rãi nói, Hồng Mai, Tuyết Trinh. Anh tình cờ có chuyện muốn bàn với hai mẹ con. Bố, có chuyện gì vậy? Lê Tuyết Trinh hiếm khi thấy bộ mặt nghiêm túc của bố, khó hiểu hỏi. Nguyễn Hồng Mai cao mày, có một dự cảm xấu. Ngọc Anh có mối quan hệ cha con với anh, chắc em cũng đã biết. Lê Hoài Lâm dừng lại, trong giọng nói của ông ấy có thêm cảm giác tội lỗi và tự trách. Anh đã nợ con bé quá nhiều trong những năm qua, và anh thậm chí không biết sự tồn tại của đứa con gái này nên giờ chỉ có thể bù đắp hết mức có thể, vì vậy anh tính thêm con bé vào gia phả. Anh đã tìm bộ phận liên quan và sắp xếp đầy đủ các tư liệu cần thiết. Nguyễn Hồng Mai và Lê Tuyết Trinh đều thay đổi sắc mặt. Vấn đề này ở đâu? Rõ ràng là đã quyết định, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Đây chỉ là muốn thông báo cho mẹ con nhà bọn họ. Nguyễn Hồng Mai tức giận kỳ quái hỏi. Chồng à, anh định đưa cô ta đến nhà họ Lê sao? Lê Hoài Lâm lắc đầu, cau mày. N bé, anh sẽ tôn trọng nguyện vọng của con mặc dù ông ấy rất muốn nhận con gái mình và thậm chí còn muốn sống chung nhưng chuyện vợ chồng con cái ở đây chính là một vấn đề, hai người con gái này của ông lại có mối quan hệ không được thân thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí Lam Ngọc Anh hiện sống với Hoàng Trường Minh và có một con trai chung nên chuyện đến với nhà họ Lê là điều không thể. Nguyễn Hồng Mai gần như ngất đi sau khi nghe những lời của ông ấy nói. Trở lại lầu, hai mẹ con vào phòng của Lê Tuyết Trinh, sau khi khóa cửa lại, Lê Tuyết Trinh hoàn toàn phát tiết nói, mẹ, kiếp trước Lam Ngọc Anh có thù hận với con không? Cô ta không chỉ cướp mất con rể của mẹ mà giờ lại còn muốn cướp cả bố của con nữa. Cách chương.